Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Do cô gái oa oa này chỉ thị, đem xe đi về hướng Caras Home. Sau khi đi thăm vườn nuôi bò của quốc gia, dạo qua thị trấn xem đấu bò, cô rốt cục cũng vừa lòng, nắm lấy tay của hai đứa nhóc, quyết định về xe nghỉ ngơi. Anh nhẹ nhàng thở ra, không biết vì sao, đi chơi nhưng sao còn mệt hơn là việc chỉ huy trong công ty. Anh nghĩ 90% là do cô gái có tên oa oa này. Đi vào bãi gửi xe, đang muốn mở cửa, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến tiếng hai đứa con yêu dấu. Cha, cha! Anh hoảng sợ, nghĩ rằng đã xảy ra chuyện gì, vội vàng quay đầu lại, đã thấy Tire cùng với Kinh tươi cười và vẫy tay của anh, còn có oa oa thì không thấy. Muốn làm cái gì nữa đây? Thấy con không có chuyện gì, anh mới bình tâm lại, đi về phía đó. Làm sao vậy? Anh vừa mới tới cửa, cửa đã bị người khác đẩy ra, sau đó thấy oa oa chạy đến, vẻ mặt hưng phấn mà lôi kéo anh vào bên trong. Asic, nhanh chút đi, đến đây, ở đây rất tuyệt đấy, quần áo gì cũng có. Đây chính là quần áo cải trang làm bò. Ông chủ nói có thể cho chúng ta mượn để chụp hình. Để tôi giúp anh mượn, anh có thể cùng Tire cùng Kinh chụp một bức nha. Cái gì chứ, không thể nào. Alex mặt trắng bệch, muốn thoát thân, cô lại đẩy anh vào thay quần áo, sau đó liền kéo rèm lại. À, cô lại mở rèm ra, đem một đống quần áo nhét vào trong lòng anh, hướng về phía anh cười. Xin lỗi nha, đã quên đem quần áo cho anh, cầm lấy này. Đúng rồi, đây là giày, cũng có thể đổi size khác. Tôi đi giúp Tire cùng với Kinh, lát nữa gặp nha. Anh một tay ôm quần áo hình bò, một tay cầm giày ra, trừng mắt nhìn cánh cửa. Kiềm chế lắm mới không kéo nó mà đi ra ngoài, bởi vì anh biết rất rõ kết quả nếu kháng nghị sẽ phải đối diện với ba ánh mắt thảm thương, sau đó sẽ bị cô lẩm bẩm suốt một ngày. Anh thở dài nhìn quần áo trên tay, sau đó mang lên giá treo, bắt đầu cởi áo, mặc vào cái thứ nhất chết tiệt kia. Anh phải mất một lúc lâu mới mặc xong, quần áo coi như cũng vừa người, nhưng giày lại quá nhỏ. Anh dẫn theo chúng nó đi ra ngoài, không nhìn thấy oa oa đâu, nhưng Tire đã mặc xong quần áo hình bò, vừa nhìn thấy anh, lập tức cầm kiếm đồ chơi chạy về phía anh. Cha, cha, nhìn con này. Rất đẹp. Anh thiếu chút nữa bị con đánh ngã, anh cười nói. Trong lòng có chút cảm động không nhỏ. Lúc đầu anh còn nghĩ chuyến du lịch này là một sai lầm, nhưng lúc này đây, tuy rằng Kinh vẫn như cũ, có một chút cẩn thận, nhưng với Tire thì đã thân thiết hơn rất nhiều. Alex mỉm cười, đẩy cái nón hình đầu bò che khuất mặt của con lên. Anh buông giày, thay con chỉnh lại quần áo. Kinh đâu? Dạ, ở bên kia. Tire dùng kiếm đồ chơi chỉ về phía bên phải. Một cô gái tóc dài ngang vai, mặc đồ dân tộc, đang giúp Kinh quàng khăn cổ. Anh cầm lấy giày đi qua. Cô gái kia vẫn đang chăm chú giúp cho Kinh chỉnh tóc. Cô ơi, giày này nhỏ quá. À, thật vậy sao? Xin lỗi nha, tôi quên hỏi anh đi giày số mấy. Cô gái đứng lên đi về phía ông chủ. Ông chủ, có giày lớn hơn không? Alex hoảng sợ vì anh nghĩ cô là người trong tiệm, nhưng khi cô đi về, anh mới biết cô chính là oa oa. Này, thử đôi này xem. Anh cầm lấy, ngồi vào bên ghế mang giày, lại nhịn không được lén nhìn cô. Cô mặc bộ quần áo này rất xinh đẹp, trên đầu cô thậm chí còn gắn một cái lông chim nhỏ màu trắng. Cô sau khi đưa giày cho anh, lại vội vàng giúp Kinh đội mũ, rồi vui vẻ nói. Nào, xoay một vòng cho cô xem. Kinh ngoan ngoãn xoay một vòng. Ồ, rất đẹp trai đó nha. Đến đây, cho cô hôn một cái nào. Cô cười khen Kinh, sau đó hôn hai má của nó. Khuôn mặt nhỏ của Kinh nhanh nổi lên một chút đỏ ửng, ngây ngốc cười. Con cũng muốn nha. Tire thấy vậy liền chạy lại ôm cổ của oa oa. Được rồi, Tire cũng hôn một cái nào. Oa oa đáp ứng yêu cầu của tiểu soái ca, cũng cười hôn vào hai má của cậu. Đột nhiên anh có chút ghen tị với cô. Tuy rằng anh rất cố gắng, nhưng hai đứa con của anh cho tới bây giờ cũng không tự nhiên chút nào với anh, giống như là cô vậy. Oa oa mỉm cười với Tire, sau đó vừa lắc đầu, tầm mắt vừa vặn chạm vào ánh mắt anh. Nụ cười của cô thật rạng rỡ, hệt như đóa hoa hướng dương. Trong nháy mắt, tim của anh bỗng nhiên đập nhanh hơn. Sau đó cô đứng dậy, cầm lấy một cái đầu bò khác, đi về phía anh. Cái này là của anh, đội xong là ổn hết rồi. Cô cười, muốn ngồi trên ghế đội thay cho anh. Không đội được không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net